Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô có thì tốt quá. Đến lúc đó cô sẽ chẳng sợ Tề Mặc, mà sẽ dùng nắm đấm để trực tiếp chiến đấu với hắn, xem ai sợ ai. Cô muốn thường gì? Tề Mặc đột nhiên lên tiếng. Lý Tâm đang nằm trên ngực của Tề Mặc sững người trong giây lát. Hiếm khi có dịp Tề Mặc chủ động nhắc đến chuyện thường cho cô. Lý Tâm liền ngẩng đầu nhìn hắn, miệng cười hì hà cất lời. Anh biết rồi còn gì? Lần này chắc là anh sẽ có thành ý đấy chứ. Trước đó, Tề Mặc nói Ly Tâm chỉ tình cờ cứu hắn, nên không tính là công lao. Lần này Ly Tâm bị Lập Hộ đẩy xuống dưới, chứ không phải là cô tự nguyện. Nhưng mà trên thực tế, cô cũng hơi hơi muốn cứu hắn. Hơn nữa, tình huống lần này vô cùng nguy hiểm, coi như là cô lập công lớn đi. Đổi thứ khác. Vẫn là ngữ khí lãnh đạm của Tề Mặc. Ly Tâm nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt đầy thất vọng. Cô chỉ có một nguyện vọng là tìm hiểu tung tích của Tùy Tâm. Tại sao lần nào cô cũng phải thương lượng với hắn chứ? Lý Tâm không che giấu được sự phẫn nộ mà cất lời. Tại sao chứ? Lẽ nào mạng sống của anh không đủ để đổi lấy tung tích của Tùy Tâm sao? Tề Mặc lên tiếng. Chỉ vì tung tích của cậu ta, cô mới bán mạng cứu tôi sao? Giọng của hắn hạ xuống mức không độ. Lý Tâm sờ sờ mũi rồi cất lời. Thì cũng không hẳn là như vậy. Ở vào hoàn cảnh đó, nếu tôi có thể cứu thì tôi sẽ không quan ngại. Tôi đâu có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Tề lão đại à, anh rộng lượng tha cho Tùy Tâm có được hay không? Lý Tâm giờ chiêu nũng nịu, nhưng không biết có tác dụng với Tề Mặc hay không. Tề Mặc có thể nhận thấy những lời nói của Lý Tâm là thật lòng. Hắn vỗ nhẹ lên đầu của Lý Tâm, ngữ khí đỡ băng giá hẳn. Tôi có thể hứa sẽ không lấy mạng của cô ta. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lý Tâm không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô định nhoài người lên bên trên để đối diện với Tề Mặc nói chuyện, nhưng đã bị hắn giữ chặt ở bên ngực. Lý Tâm đưa mắt mà lườm Tề Mặc. Anh cũng không được hành hạ chị ấy đâu. Cô không muốn Tùy Tâm rơi vào hoàn cảnh tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống lại không tha. Chờ xem biểu hiện của cô như thế nào đã. Tề Mặc trả lời một cách lãnh đạm. Lý Tâm thầm rủa Tề Mặc ở trong lòng. Trong khi đó cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ, khiến cả khuôn mặt của cô sáng bừng. Lý Tâm cười nói với Tề Mặc. Tôi sẽ là một người hầu thật tốt của lão đại nha. Tề Mặc lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người nằm nghiêng, giữ chặt Lý Tâm trong lòng. Ngủ thêm đi. Lý Tâm bất giác cau mày. Lúc này cô nằm đối diện với Tề Mặc. Hắn đã nhắm mắt ngủ. Lý Tâm chớp chớp mắt. Ngủ thì ngủ. Tề Mặc là lão đại, còn cô là người hầu của hắn, nên cô chỉ có thể nhận mệnh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Bị ánh sáng chiếu vào mắt, Lý Tâm liền mở mắt mà vươn vai. Lão đại à, đến giờ thay thuốc rồi. Lập Hộ có cửa cộc cộc vài tiếng. Vào đi. Tề Mặc lạnh lùng cất lời. Lý Tâm quay đầu thấy Tề Mặc đang ngồi ở bên cạnh bàn sách, cách cô không xa. Hắn đang chăm chú thêm một thứ gì đó. Lão đại à, vết thương. Lại đây đi. Lập Hộ còn chưa nói hết câu, Tề Mặc đột nhiên lên tiếng mà không hề quay đầu. Lý Tâm bất giác sờ sờ trán. Hắn là vừa gọi cô sao? Cô làm đi. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặc. Lý Tâm nhìn khay vải băng kéo thuốc ở trên tay Lập Hộ. Tề Mặc ra lệnh cô thay thuốc cho hắn sao? Lập Hộ nghe thấy vậy thì liền cười híp mắt với Lý Tâm. Anh ta tự giác đưa khay đồ cho cô rồi tỏ ra nghiêm túc. Tôi giao lão đại cho cô đó. Nói xong Lập Hộ liền lui đi ra ngoài rồi nhanh chóng mất hút. Tề Mặc đứng dậy ngồi ở trên giường. Hắn bình thản nhìn Lý Tâm đang đứng chết lặng tại chỗ. Lý Tâm nhăn nhó nói với Tề Mặc. Tề lão đại à, tôi không thành thạo công việc này. Nếu làm đau anh thì anh cũng đừng có mà trách tôi đó nha. Nói xong cô liền mỉm cười mà đi đến bên cạnh Tề Mặc. Có một câu, 30 năm ở phía đông Hoàng Hà, 30 năm ở phía tây Hoàng Hà. Chuyện đời thay đổi trong chớp mắt, Lý Tâm mới bị Tề Mặc giày vò vài hôm trước. Bây giờ cô đã có cơ hội để báo thù, lần này cô có thể quang minh chính đại mà ra tay. Cả thù cũ, nợ mới cần phải trả lại cho hắn một lượt nha. Tề Mặc cau mày thúc giục. Nhanh lên đi. Lý Tâm liền gật đầu. Ok ok, tôi sẽ làm ngay mà. Vừa nói cô vừa bước chân nhanh tới. Tề Mặc ngồi im ở trên giường. Hắn không hề tự ý cởi quần để Lý Tâm thay thuốc. Lý Tâm lườm hắn. Đúng là lão đại có khác. Cô đặt khay thuốc vào với tay cởi dây đai quần hắn. Vết thương của Tề Mặc nằm ở đùi bên phải. Lý Tâm từ từ tụt quần Tề Mặc. Thấy vết máu đọng xung quanh lớp vải băng, Lý Tâm cúi đầu nhếch mép cười rồi bắt đầu xử lý vết thương. Tôi xin lỗi Tề lão đại à, tay nghề của tôi kém quá nha. Đang ấn ấn vào vết thương, Lý Tâm cảm thấy cơ bắp dưới tay cô run nhẹ. Lý Tâm vội vàng nói lời xin lỗi, Bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ. Chảy máu rồi, lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net